Chương 2989, đại ca ca, ta không đi. Nàng run giọng nói ra, tại hôm nay trước đó, cái này cấp bậc cường giả còn có dòng dã gần 2.000 người, mà bây giờ thì là chỉ còn bên dưới 300-400 người. Tính được, năm trong đó mới có thể còn sống một cái. Khâu gia, các ngươi thật là đáng chết ta. Nàng lúc này lơ đãng ở giữa triển lộ ra huy nghiêm, khiến cho nhân tâm gãy. Trần Phong nhìn, QNZ hơi hơi nhíu mày đầu. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm, giao giao lại nhưng đã là có uy thế như thế. Xem ra, trong khoảng thời gian này, nàng ở chỗ này không chỉ có riêng là làm một cái mặt ngoài nữ hoàng, mà là thật nắm giữ quyền bính cứ việc đối bạch tượng bộ lạc phi thường đồng tình. Nhưng Trần Phong QNZ không có thời gian ở chỗ này quá lâu. Hắn hiện tại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, ngay cả tại phía xa Nam Hoàng Khâu gia đều biết mình vô cùng có khả năng 2 tháng sau đó bị Dư Thái Hồng chém giết, bởi vậy tới tấn công bạch tượng bộ lạc, như toàn tù binh giao giao bọn hắn đi nịnh nọt Dư Thái Hồng. Như vậy, Thiên Nguyên Hoàng Triều chung quanh thế lực này đâu bọn hắn có thể hay không QNZ đã được đến tin tức như vậy, ở vào trong thương đội Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện còn có Thẩm Nhạn Băng, có thể hay không tao ngộ nguy hiểm nghĩ đến đây, Trần Phong trong lòng chính là cháy bỏng chi cực. Hận không thể lập tức chạy tới Thiên Nguyên Hoàng Triều. Nhanh đi gặp nàng một chút nhóm, nhìn một chút các nàng tình huống đến cùng thế nào. Cho nên, Trần Phong hiện tại phi thường bức thiết muốn rời khỏi, bởi vì hắn đánh giá tính toán thời gian đã không sai biệt lắm. Hắn đi Nam Hoang thời gian, lại Nam Hoang ẩn nút đoạn thời gian kia, cùng về sau cùng Hoàng Điệu Trung đụng đoạn thời gian kia, cộng lại không sai biệt lắm đến có hơn một tháng. Mà Thất Tinh Thương Hội Thương Đội, thực lực có chút cường đại. Đi đường tốc độ QNZ rất nhanh, bọn hắn hiện tại hẳn là đã đến Thiên Nguyên Hoàng Triều. Đợi đến giao giao cùng phía dưới đám người lại nói một phen về sau, Trần Phong háng giọng một cái, sau đó nhìn về phía đám người. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn, đang mong đợi hắn nói tiếp. Trần Phong nhẹ nói, chư vị, ta biết đạo các ngươi tâm tình bây giờ vô cùng buồn rầu, dù sao vừa mới phát sinh qua chuyện như vậy. Mà ta Trần Phong có khả năng làm cũng chỉ là cho các ngươi báo thù thôi. Những cái kia chết đi người tính mệnh, ta đã vô pháp vãn hồi. Phía dưới lập tức lại là vang lên một mảnh trầm thấp tiếng khóc, không ít người nghĩ đến mình bị giết thân hữu, đều là trong lòng vô cùng thống khổ. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem tâm địa lạnh lẽo cứng rắn xuống tới, sau đó nói ra, ta sau đó nói, có thể sẽ để cho các ngươi càng thêm không tiếp thụ được. Nhưng là, đây là ta Trần Phong nhất định nói, cũng là nhất định phải làm. Nghe xong lời ấy, đám người xôn xao. Có người phảng phất đoán được cái gì, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra, giao giao, ta muốn đem nàng mang đi cái gì, người muốn đem giao giao mang đi, hắn muốn đem chúng ta nữ hoàng bệ hạ mang đi, chúng ta nữ vương bệ hạ cũng bị mất, bạch tượng bộ lạc còn có thể gọi bạch tượng bộ lạc sao, bạch tượng bộ lạc còn có thể xưng bá tại Nam Hoang bạch tộc sao. Nghe xong lời này, tất cả mọi người là khiếp sợ đến cực điểm, sau một khắc nhao nhao phát ra hô to. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sợ hãi, có một loại chơ y cu nở dê xả tờ su tờ xuống cảm giác. Trần Phong nhẹ nói, ta biết, các ngươi không nguyện ý ta cũng biết nói, lý do của các ngươi phi thường đầy đủ. Nhưng là, ta Trần Phong ở đây, không quản được nhiều như vậy. Ban nãy một màn, các ngươi cũng nhìn thấy, giao giao hiện tại, thực lực chưa tha nhờ, cờ ơn ở người khác bảo hộ. Mà các ngươi, căn bản không bảo vệ được nàng, kém một chút nàng liền bị người bắt đi. Nói như vậy, hậu quả khó mà lường được, cho nên ta nhất định phải đưa nàng mang theo trên người bảo hộ, không thể lại để cho nàng lưu tại nơi này. Đại trưởng Lao run giọng nói ra, Trần Phong công tử, xin ngài nghĩ lại. A Trần Phong nhìn lấy hắn, âm thanh băng lãnh, lạnh giọng nói ra, ngươi càng như thế tự tư vì đưa nàng lưu hạ, không cố kỵ tính mạng của nàng sao, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là lần tiếp theo lại có loại chuyện này phát sinh, ai có thể bảo vệ được nàng, ai có thể bảo vệ được. Các ngươi ta lần này, ngẫu nhiên đổi tới, đó cũng là trùng hợp, ngươi cho rằng ta có thế mỗi lần đều vừa khéo như thế sao. Trần Phong thanh sắc câu lệ, nghiêm nghị nói, ngươi chính là vì bản thân chi tư mà không để ý nàng an an nguy. Đại trưởng lão bị Trần Phong bác bỏ á khẩu không trả lời được, hắn đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Trần Phong trầm giọng nói, ý ta đã quyết, hôm nay ai đều không thể cải biến. Mà lúc này đây, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, đại ca ca. Trần Phong sững sờ, quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy, Giao Giao lúc này cái kia một đôi mắt to như nước trong veo chính nhìn cùng với chính mình. Trần Phong mỉm cười nói nói, thế nào Giao Giao nhẹ giọng nói, đại ca ca, ta không muốn đi. Ta không muốn đi bốn chữ này, rất nhẹ, nhưng lại phảng phất lập tức nện vào Trần Phong tâm lý. Trần Phong một tiếng thở nhẹ, vì cái gì ngươi vì cái gì không muốn đi? Giao Giao nhìn lấy Trần Phong, thanh âm của nàng rất nhẹ rất mềm, nhưng là trong ánh mắt hắn lại là tràn đầy kiên định. Ta là Nam Hoàng nữ nhi, ta là Bạch Tượng bộ lạc thánh nữ, ta càng là mảnh đất này phía trên nữ hoàng đại ca ca, ta sinh muốn lưu ở nơi đây, chết cũng phải lưu ở nơi đây. Ta, thật không thể đi. Trần Phong ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn thật sâu, nhìn lấy Giao Giao, tựa hồ muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra tâm tình gì. Mà Giao Giao cu nở dê cứ như vậy thẳng tắp nhìn lấy nàng. Ánh mắt của nàng ôn nhu, nhưng là bên trong tràn đầy nhưng đều là kiên định. Một hồi lâu về sau, Trần Phong đống nhiên cười. Sau đó, hắn đem Giao Giao ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, nói ra, Giao Giao, ngươi thật sự là trưởng thành, thật là trưởng thành. Giao Giao lúc này cái kia căng thẳng gương mặt, lập tức buông lỏng. Nàng xem thấy Trần Phong, âm thanh thanh thúy, đại ca ca, ta cho là ngươi sẽ không cao hứng đâu. Ta làm sao lại không cao hứng đâu? Trần Phong nói, ngươi có thể nói ra ban nãy lời nói, đủ thấy ngươi đã là có phán đoán của mình. Mà ta, tôn trọng ngươi ý nghĩ. Ngươi muốn lưu ở nơi đây, tốt, vậy ngươi liền lưu tại nơi này. Nghe thấy lời này, trong điện tất cả mọi người là thật dài nuối lòng miệng khí, trong lòng rất là may mắn. Đồng thời, vừa có một tia hay nấy. Trong lòng bọn họ cu nở dê đồng thời nghĩ đến vấn đề này, nếu là lần tiếp theo lại có cường địch đột kích, nếu là Trần Phong công tử không thể kịp thời chạy tới lời nói, cái kia ai có thể cứu mạng của bọn hắn? Trần Phong nhìn, nhẹ khẽ thở dài miệng khí. Hắn muốn đem Giao Giao mang đi, nhưng là Giao Giao không đi, hắn cũng là không có cách nào. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu nói như vậy, vậy sẽ phải khác làm tự định giá từ đại điện bên trong rời đi về sau, trở lại hậu điện. Trần Phong suy nghĩ một lát, sau đó liền lấy ra kim tuyến cẩm nang, từ bên trong xuất ra một ít gì đó. Lật qua lật lại nhìn một chút, sau cùng đem những vật khác ném vào kim tuyến trong túi gấm, trong tay hắn thì là chỉ lưu mấy sách quyển sách. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.